Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1008, 1008, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, nghe thấy tâm trạng của Phương Y Thần không ổn. Sắc mặt Lâm Thiệu Huy chợt trầm xuống. Cô ở đâu? Sau đó, Phương Y Thần khóc nức nở và nói một địa chỉ. Theo sát lấy, Lâm Thiệu Huy giao xe cho Bạch Tuấn Sơn rồi tự mình bắt xe đến địa điểm cần đến. Sau khi đến nơi thì anh nhìn thấy Phương Y Thần đang ngồi trên ghế dài trong gió lạnh. Cả người run lên lẩy bẩy, mắt sưng đỏ vì khóc. Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Lâm Thiệu Huy cau mày đi lên hỏi. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Phương Y Thần không thể chịu đựng được nữa. Mất kiểm soát lao vào vòng tay của Lâm Thiệu Huy. Cô làm càn khóc lớn. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Anh Thiệu Huy, tôi đã không có nhà nữa. Giọng nói thống khổ mà bi thương. Sắc mặt Lâm Thiệu Huy đột nhiên lạnh lùng. Là bởi vì Phương Lạc Nam. Chân trước anh vừa đi tát vào mặt Phương Lạc Nam. Chân sau thì Phương Y Thần đã bị đuổi ra khỏi nhà. Như thế này cũng không khỏi trùng hợp quá nhỉ. Phương Y Thần gật đầu bất lực. Phương Lạc Nam nói là do anh Thiệu Huy cho nhà họ Phương vay nợ không thành cho nên mới định dùng thế lực của nhà họ Phương để đưa anh vào chỗ chết. Tôi chỉ thay anh nói mấy câu mà thôi. Bọn họ liền nói tôi cùi trỏ chỉa ra ngoài. Nói tôi thấp hèn thích người đã có gia đình làm mất mặt nhà họ Phương. Cho nên bọn họ tước đoạt quyền thừa kế gia chủ nhân của tôi. Trục xuất tôi khỏi nhà họ Phương. Hơn nữa, hoàn toàn đóng băng hoạt động trong làng giải trí của tôi. Đuổi tận giết tuyệt. Nỗi đau của Phương Y Thần không phải xuất phát từ việc bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng không phải vì bị buộc phải ra khỏi giới giải trí. Mà là bởi vì gia đình bao năm bên nhau mà có thể đối xử với cô quá tàn nhẫn. Muốn đưa cô vào chỗ chết. Bây giờ, cô không còn gì cả. Nghe những lời này thì trong mắt Lâm Thiệu Huy đột nhiên tràn ngập một tia lạnh lẽo đáng sợ. Đừng lo lắng, nhà họ Phương là của cô. Không ai có thể đoạt đi. Bởi vì đây là những gì Lâm Thiệu Huy tôi đã nói. Độc đoán, những lời này lộ ra uy nghiêm tối cao. Phảng phất Lâm Thiệu Huy lúc này giống như một vị hoàng đế. Nhất ngôn cửu đình, Phương Y Thần sững sờ một lúc. Trong lòng đột nhiên như có thứ gì đó lấp đầy. Cô kinh ngạc nhìn Lâm Thiệu Huy. Say mê, lời nói của Lâm Thiệu Huy càng khiến cô bị Lâm Thiệu Huy mê hoặc. Giống như chỉ cần có người đàn ông này thì dù trời có sập cũng có anh chống đỡ. Đi thôi, đến nhà họ Phương, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Lâm Thiệu Huy nắm tay Phương Y Thần. Chỉ là, Phương Y Thần do dự và nói một cách bất an. Chấm, anh Thiệu Huy, anh có thể đừng giết người nữa không? Cô biết năng lực của Lâm Thiệu Huy, nếu muốn không nói đến một nhà họ Phương, thậm chí toàn bộ Nam Lộc trong nháy mắt hóa thành thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, nhưng dù sao thì đó cũng là người nhà của cô. Lâm Thiệu Huy sửng sốt, sau đó cười nói, đừng lo lắng, tôi sẽ không giết người. Tôi sẽ cho bọn họ quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Lập tức, Lâm Thiệu Huy và Phương Y Thần đến khách sạn nơi tổ chức sinh nhật. Cùng lúc đó trên đường đi, Lâm Thiệu Huy biết được hôm nay là sinh nhật của bà cụ nhà họ Phương nên đã nhờ Diệp Thế Hào và những người khác chuẩn bị một số quà hậu hĩnh. Dự định là tiên lễ hậu binh. Nếu đối phương thức thời thì mọi thứ sẽ dừng lại. Nếu đối phương không biết tốt xấu thì e rằng bọn họ thật sự phải quỳ xuống. Sau khi đến khách sạn thì Lâm Thiệu Huy thấy các loại xe siêu sang đã đậu xung quanh khách sạn. Chiếc Rolls Royce bình dân nhất cũng có giá chục triệu. Dù sao nhà họ Phương tuy ở An Nam nhưng danh tiếng lâu đời. Sau khi biết tin mình đặt chân đến thành phố Nam Giang, các ông lớn các tầng lớp ở thành phố Nam Giang đều đổ xô đến cúi chào. Đặc biệt là khi họ biết rằng nhà họ Phương tự tin rằng họ có thể hợp tác với tướng Huy thì những người đến để lấy lòng người giống như cá. Giếc vượt sông, đếm không xuể. Chỉ là khi Lâm Thiệu Huy và Phương Y Thần vừa bước vào khách sạn thì họ bất ngờ nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ. Hai con chó này mau cút khỏi đây, cách chương.